Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1328, Viện Quân. Huynh đệ, ngươi nói Long Hoàng học trò có được hay không? Gia Châu thổi lớn như vậy, không biết, hắn nói hắn gặp phải cái nào chiến tướng, cũng có thể giết chết. Ta cảm thấy được không đáng tin cậy, ngược lại, nghe hắn đồ ba hoa, đồ khoác lác, cái kia sao chút thực lực, nếu là không làm con rùa đen giúp đầu, ta hãy cùng hắn họ. Ha ha, đừng để cho hắn gặp phải ta, nếu không ta đỉnh đưa hắn tóm lấy, bởi như vậy, trực tiếp trở thành thần sứ cũng có nhiều khả năng. Đúng vậy đúng vậy, một nhóm đều là hợp đạo, tam phẩm hư vô tiên quân người, ước chừng có mười mấy người. Một bên nghị luận, một bên đi tới, bọn họ đám người này là thuộc về lạc đàn đội ngũ, không phải là Lý Thánh Tử người, nhưng là kia đều biến thủ hạ sáu đại cao thủ trong đó một lớp thuộc hạ. Nghe bọn hắn cái này nghị luận đi, cũng là cùng bọn họ chủ nhà như thế cuồng vọng, ngược lại, đều không người đem thạch đầu tử coi ra gì. Hơn nữa cuối cùng một đoạn văn, quả thật cũng không từ đâu tới kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Long Hoàng học trò nếu là thật bát, trở thành thần sứ tuyệt đối là tất nhiên. Hơn nữa còn là thấp nhất khen thưởng. Cáp, hy ngắm chúng ta lập tức gặp hắn. Chính là a, chúng ta được lập công. Đây là chúng ta cơ hội. Mười mấy người hưng phấn vừa nói. Nhanh chóng đi, cẩn thận tìm kiếm. Mà ngay tại lúc này, trước người bọn họ, bỗng nhiên tránh qua một bóng người, đưa tới bọn họ chú ý, bởi vì đạo thân ảnh này tốc độ cũng không nhanh, thực lực còn không cao, cũng không phải hư vô tiên quân người, là đạo gia con mồi. Chính khi bọn hắn dự định xem xét tỉ mỉ thời điểm, kia con mồi đã ngưng tụ thân hình, chủ động mở miệng nói tới, ta nói các vị, các ngươi thật như vậy muốn gặp phải ta, sau đó lập công sao? Còn nữa, cái kia cẩu đàn, gia gia của ngươi ta không có làm con rùa đen rút đầu ai. Ngươi có phải hay không phải cùng ta họ? Không tệ, này đuổi qua người vừa tới không phải là người bên cạnh. Chính là thạch đầu tử, có một chút chuyện là cố gắng hết sức muốn chú trọng nói một chút. Tinh bàn bảo bối này chính là thạch đầu tử giao ra, hơn nữa trước lúc này tương đương thật ra thì hắn len lén luyện hóa. Một mực không có nói ra, bên trong dùng hư vô chi lực che phủ khí tức, cho nên mà tương đương cái này địa phương đặc thù, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chỉ cần là hắn nguyện ý trương tương đương tùy thời có thể năng lực mở hết, nhìn rõ tất cả mọi người hành tung. Chỉ bất quá, loại sự tình này khó thực hiện, cất giữ chính mình chủ động liền có thể, cần gì phải gây rắc rối, bị hư vô những cao thủ bắt nhược điểm đây, cũng chính bởi vì chính mình thần niệm bình thường nguyên nhân. Thạch đầu tử có thể chính xác ưu tiên tìm người, đây là mấy tên, chính là hắn đợt thứ nhất con mồi, thực lực không cao lắm, chung quanh vừa không có còn lại người giúp. Hoàn toàn có thể trở thành chính mình đồ bổ. Ừ, tốt ngươi tên tiểu tử. Thật đuổi ra. Ha ha, Nghiêm Minh, ngươi phải cho hắn làm tôn tử ha ha. Chết cười, bất quá ngươi đúng là to gan. Bên này mười mấy người, vẫn là không có coi thạch đầu tử là chuyện. Lẫn nhau trêu chọc đến thời điểm, cũng yên lặng đi thạch đầu tử vây vào giữa. Đưa hắn nhìn thành tùy thời có thể đắn đo tới tay trên nền thịt cá. Cái kia kêu Nghiêm Minh ra hỏa, bị người nói có chút mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, hắn càng nhiều là vui vẻ. Bất kể thạch đầu tử diễu cợt mình nói, một tay chỉ một cái thạch đầu tử nói, xú tiểu tử, ngươi đây là lại cho chúng ta cơ hội a, ngươi thật giỏi, tôn tử. Sau này ngươi liền kêu Thạch Minh. Còn nữa, bây giờ gọi ta một tiếng ra ra. Chờ chút một có thể miễn đi tử kiếp. Thạch đầu tử cười ha hả trêu chọc tới. hắn Trương cũng là đồng dạng tràn đầy miệt thị mùi vị, không đem đối phương mấy người coi vào đâu. Thạch Minh bị vừa nói như thế, nhưng là trong lòng giận dữ không thôi a, tương đương một tay lại chỉ thạch đầu tử sau này. Giận mà đạo chi, xú tiểu tử, ngươi thật là ngứa ra có thể, chờ chút bắt ngươi, định gọi ngươi sống không bằng chết lại nói, phải không? Ta ở cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc kêu không kêu ta là ông nội gia. Thạch đầu tử căn bản không nhìn đối phương uy hiếp, trêu chọc lời nói như cũ kéo dài. Thạch Minh lần nữa bị điều cười, đã thật được không? Bàn tay chợt đánh một cái hư không, gầm lên mà nói, xú tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, lão tử không gọi hắn này. Khi tức giận sau khi, nhưng là một trường đánh ra toàn bộ lực lượng. Thạch Minh người này là nơi này thực lực cao nhất hai một người trong, nắm giữ hợp đạo ngũ phẩm cảnh giới này một ít, nhưng là đánh hư không chấn động kịch liệt mười mấy dặm, đất đai lật, không gian bể tan tành a. Cường hãn như vậy lực lượng, sợ rằng có thể dễ như trở bàn tay chém chết không phải là hợp đạo tu hành giả hơn ngàn thậm chí trên vạn người, tương đương mấy người khác thấy vậy vội vàng nhắc nhở Nghiêm Minh cũng đừng đánh chết hắn. Chính là a, Thạch Minh, người đầu tiên có chút phân tắc, người tốt, người một nhà cũng không ngoại trừ ở trêu chọc cái này Nghiêm Minh tương đương như vậy. Thứ nhất kia Nghiêm Minh nơi nào sẽ còn nương tay, trong lòng bàn tay lực lượng mãnh liệt hơn ba phần đi, thật là muốn coi thạch đầu tử là chàng đánh chết không thể. Không được, hắn thật không nương tay. Người này bên cạnh đùa người rối rít la hoảng lên, vốn cho là Nghiêm Minh coi như tức giận cũng sẽ có xích độ mà, ai biết hắn cái bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, những người này coi như là muốn ra tay ngăn lại cũng không kịp, bởi vì thạch đầu tử cách bọn họ quá gần, tương đương thậm chí có một vị cao thủ đã tại giờ phút này lắc đầu cảm khái nói, tính một chút, ngược lại đều là địch nhân, chính là giết chết cũng giống vậy coi như là lập công. Đúng vậy, thật không nghĩ tới Long Hoàng học trò này thì phải chết thật nhanh. Theo của bọn hắn một lần nữa tiếng nói rơi xuống đất, thạch đầu tử cái này Long Hoàng học trò đã không có bất kỳ năng lực phản kháng, bị hư vô chi lực toàn bộ bao phủ, tựa hồ hết thảy thật sự như thế kết thúc. Mà Nghiêm Minh cũng vào lúc này kinh hô một tiếng, xấu, ta chơi qua đầu. Nhưng là hắn một câu nói này còn không có mới vừa nói xong, cả người sắc mặt liền tới một kinh thiên biến đổi lớn, trong miệng càng là nói, này, điều này sao có thể, ừ, thế nào, đồng bạn hắn môn hoàn toàn không sở dĩ tương đương. Bất quá sau một khắc, mọi người liền cũng đồng thời la hoảng lên, bởi vì tiêu diệt hư vô chi lực bên trong chợt toát ra một đạo vàng óng ánh huy hoàng đến, một cái to lớn thánh bút xông phá hư vô chi lực nghiền ép, trực tiếp như chân long chi súng như thế giết ngược tới. Cái kia Long Hoàng học trò nơi nào chết, không chỉ có không việc gì, trạng thái tinh thần cũng còn khá không được, hơn nữa hắn cả người trên dưới cũng là mặc một cái giống như kim bút kim sắc thánh y, còn có từng cổ một không cách nào hình dung tử khí ngay lập tức tràn ngập thiên địa, đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Những thứ này tử khí cũng không phải tùy tiện xuất hiện, bọn họ kết hợp thành một cái đặc thù lĩnh vực, để cho lúc hỗn loạn vô ích thiên địa cũng vì đó giam cầm cảm ứng, áp chế tất cả mọi người lực lượng, càng làm cho cái kia Long Hoàng học trò thực lực thẳng lên hợp đạo ngũ phẩm đỉnh phong độ cao, quả thực dọa người. À, ra ra, ra ra đừng giết ta. Thạch Minh vào lúc này gọi dậy thạch đầu tử ra ra tương đương chỉ tiếc, hết thảy các thứ này cũng buổi tối. Hạ bút như có thần đột nhiên phản kích quá nhanh, thần bút trong một ý nghĩ Phốc suy, một chút, xuyên thấu thân thể của hắn, mà Thạch đầu tử cũng chỉ được lắc đầu cảm khái một tiếng. Kẻ ngu, sớm không gọi đây. Thạch Minh thân tử đạo tiêu tương đương hắn những đồng bạn. Coi như sửng sờ, làm ánh mắt cu à Thạch đầu tử lại nhìn về phía bọn họ thời điểm tương đương tất cả mọi người trong lòng. Đều là tràn đầy nguy cơ, tràn đầy sợ, người này vượt qua hiện tượng nghịch thiên cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.